Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 235, phàm nhân chi lực. Chu Mụ Mụ ra vẻ trấn định cười lạnh, cầm tiền công còn tới muốn làm người muốn sở lấy lương tâm. Ta hảo ý cho mẹ con các ngươi tìm việc, cuối cùng lại gặp gỡ cái khinh khỉnh sói. Mọi người thấy nàng chắc chắn vẻ mặt có chút đoán không? Được, bán tín bán nghi nhìn về phía mẫu nữ hai người. Nhất thời cũng không biết bên nào nói chính là thật. A Ninh trong lòng hừ lạnh, từ mẫu thân trong ngực kiếm ra tới. Rõ ràng nói, Chu Mụ Mụ như vậy chẳng biết xấu hổ. Nói chuyện lại câu câu không thật. Rõ ràng thiếu nhà ta 300 đồng tiền, lại có thể là không thừa nhận. Chính là đòi tiền không muốn mặt nhi vô sỉ. Trong đám người một mảnh thổn thức. Ai ô ô 300 văn. Cũng không ít a. Ngày tiếp theo nhìn về phía Chu Mụ Mụ ánh mắt đều không tầm thường. A Ninh mắng chính là có chút nặng. Chu Mụ Mụ chưa hề nghĩ tới làm cái nha đầu như vậy nhục mà. Còn trả đũa. Cảm giác được xung quanh thần sắc khác thường. Lúc này tức giận bật thốt lên phản bác. Cái gì 300 văn, rõ ràng cũng chỉ thiếu 2 tháng tiền công. Người mụ mụ 1 tháng liền giặt 4 lần, một lần cũng liền 10 đồng tiền. Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Mụ Mụ liền đổi sắc mặt, ám đạo hỏng. Dư quang nhìn thấy nha đầu kia chính dù bận vẫn ung dung nhìn bản thân. Nhưng còn không phải là tại chỗ này đợi, không khỏi ảo não vỗ xuống miệng. Người chung quanh tỉnh ngộ bên trong mang theo xem thường ánh mắt cơ hồ đem ra mặt của nàng đốt. 2 tháng 8 lần, vậy cũng là 80 đồng tiền. Xem ra là ta nhớ lầm nha. Đa tạ Chu Mụ Mụ nhắc nhở. A Ninh thân thể trương căng đến thẳng, khóe miệng cười mang theo tia lạnh ý. Trong lời nói trào phúng ý vị rõ ràng. Chu Mụ Mụ ngầm bực. Không đánh đã khai. Nàng còn có thể nói cái gì? Có nhiều người nhìn như vậy, cũng đành phải đem đầu chôn chôn. Từ trong ngực lấy ra túi tiền đếm 80 văn đưa tới. Bổ cứu nói, lớn tuổi bệnh hay quên cũng lớn. Là ta già nên hồ đồ rồi. Lúc này nhớ tới đúng là không đưa tiền. Xin lỗi, A Ninh đếm trong lòng bàn tay tiền đồng. Không nhiều không ít, vừa vặn 80. Sau khi trở về, A Ninh hướng Lạc Xanh ca nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ta cũng không có giúp đỡ được gì. Lạc Xanh ca khẽ lắc đầu. Làm sao lại? Người đứng ở nơi đó liền là rất lớn bận rộn. Kia Chu Mụ Mụ uốn yếu sợ mạnh đã quen. Xem người đứng tại chúng ta bên này cũng không dám tùy tiện ra tay. Không thì sớm bảo hộ viện đem chúng ta đuổi đi. Dương Mụ Mụ cũng ở một bên gật đầu. Chuyện chỗ này. Lạc Xanh ca trở về thần kỳ cửa hàng nhỏ, một mặt trầm tư. Vân Phi Dương thu hồi thập lý quan cảnh kính, chào hỏi vừa trở về Lý Thái đi lấy điểm tâm cho Lạc Xanh ca. Làm sao vẻ mặt nghiêm túc như vậy? Sự tình không phải rất tốt giải quyết sao? Vân Phi Dương ngồi tại phía sau quầy, cắn một cái Sở Vân phái người đưa tới bánh ngọt. Ân, này Sở Vân chính là càng ngày càng sẽ chọn. Mỗi lần đưa tới đồ vật hương vị cũng không tệ. Phi Dương, ta chợt phát hiện ta trước mấy trăm năm sống có chút trống không? Lạc Xanh ca bỗng nhiên nói. Hai người nói chuyện cũng không có tránh Lý Thái. Tựa hồ đã thành thói quen hắn tồn tại. Lạc Xanh ca cũng loáng thoáng phát giác được Lý Thái tựa hồ không giống bình thường. Liền cũng không có đưa nó hoàn toàn cho rằng một cái không thể quá độ tiếp xúc phàm nhân. Một bên Lý Thái có chút tắc lưỡi, mấy trăm năm, trời ạ, bất quá nghĩ lại, mấy trăm năm đối với tiên nhân đến nói, đại khái chỉ là cái số lẻ. Vân Phi Dương không nghĩ tới Lạc Xanh ca sẽ loại suy nghĩ này. Mấy trăm năm đối với chúng ta mà nói chỉ là một cái búng tay. Về sau, có ta ở đây ngươi bên cạnh, ngươi sẽ kiến thức đến càng nhiều chuyện thú vị. Trước kia ta coi là phàm nhân không có lực lượng, cho nên rất nhiều chuyện bọn họ không có cách nào giải quyết. Cùng sư huynh ra đi lịch luyện thời điểm, cũng nhiều là dùng vũ lực là có thể giải quyết. Cho nên ta vẫn cảm thấy phàm nhân sẽ có rất nhiều phiền não. Cho nên về sau ta đi các ngươi nơi đó sau cảm giác quả thực không dám tin. Nhiều đi một chút nhìn xem. Chúng ta gặp được càng nhiều cùng lúc trước tưởng tượng đến khác biệt sự tình. Lạc Xanh ca gật gật đầu. Một bên Lý Thái nghe hơi nghi hoặc một chút. Cái gì gọi là đi các ngươi kia sau cảm giác không dám tin? Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, liền xem như cái gì cũng không có nghe được. Tiếp tục làm chính mình chuyện, ta đi cho ngươi làm chút gì ăn. Lý Thái, đến cho ta đánh một chút ra tay. Vân Phi Dương chào hỏi Lý Thái đi theo chính mình về phía sau bếp. Dù sao hôm nay cũng không khai trương, Lý Thái gật gật đầu, đi theo vào bếp sau, rất thức thời ở một bên trợ thủ. Một hồi xách nước, một hồi rửa rau, cũng là bận bịu không nghỉ. Phòng bếp trong, Vân Phi Dương tiện tay cắt xuống một khối thịt khô, dùng chén lớn đựng lấy thượng bếp lò chưng. Dùng không trong chốc lát đáy chén liền chảy ra một tiểu thực chất nhi dầu trơn tới. Sau đó đem nấm hương rửa sạch, hái đi gốc rễ cắt đinh dự bị, cà rốt đi ra cắt khối nhỏ, khương cắt tia. Thịt khô để lạnh sau đồng dạng cắt thành khối nhỏ, lấy chút ít dầu trơn đổ vào trong nồi nhuận một chút. Sợi gừng vào nồi bạo hương, cuối cùng hạ thịt khô, nấm hương cùng cà rốt đinh nhi lật xào, gia nhập số lượng vừa phải lão điều sắc, một chút rượu gia vị, một chút đường, một chút muối gia vị sau ra nồi. Tay kia tự nhiên xốc lên sát vách con kia cái nồi. Trong nồi cơm đã hút no nước xác khô, đổ vào xào kỹ nguyên liệu nấu ăn, đóng lại cái nắp tiếp tục muộn lấy nấu. Lý Thái bị kia hơi nước ngăn cản ánh mắt, không thấy được, không ra một hồi đã nghe lấy kia hơi nước mang theo nồng đậm mùi thịt xông vào mũi. Nhất thời bị dụ đến tuyến nước bọt đại lượng bài tiết nước bọt. Cái nồi trong đổ vào dầu cải. Lập tức đem ướp tốt quả cà tấm ảnh qua dầu chiên. Vớt ra, lưu thực chất dầu, hạ hành, tỏi, khương mạt xào hương. Sau đó đổ vào trước đó điều tốt mùi cá nước. Xào đến quả cà ngon miệng sau để vào xanh đỏ tiêu đinh nhi. Lật xào đều đều sau ra nồi. Cầm cái sẻng cổ tay không được tung bay. Linh hoạt đẹp mắt, Lý Thái không khỏi có chút sững sờ. Vì cái gì lão bản mỗi lần nấu cơm đều cùng biểu diễn đồng dạng. Không chờ một lúc, mặt bàn trên liền dọn lên một đạo cà tím ngư hương. Một đạo sợi củ cải đậu hũ canh. Một mặn một nhạt hỗ trợ lẫn nhau. Mà làm là quan trọng nhất nấm hương thịt khô muộn cơm thì kiếm đủ ánh mắt cùng nước bọt. Vân Phi Dương cho bọn họ một người bới thêm một chén nữa. Tới đi, ăn cơm. Cà tím ngư hương bên trong vị cay bị chua ngọt bị trung hòa. Cửa vào cũng không cay mà dư vị cay. Rất vừa miệng, phối hợp với mềm nhu cơm. Quả thực làm cho người ta dừng không được miệng. Lý Thái ăn vừa vội lại nhanh. Vừa ăn còn một bên miệng túi khen. Ăn ngon thật, Lạc Xanh ca lành lạnh nhìn hắn một cái. Cũng tăng tốc ăn cái gì tốc độ. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Mặc dù rất vui vẻ, nhưng là hắn làm sao cảm giác như vậy biệt khuất đâu. Hơi nhớ nhung ăn một mình ngày. Hơn nữa, Lý Thái cùng hắn không phải người thân hay bạn bè. Bằng cái gì từ trong miệng hắn đoạt cơm. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình trước đó đáp ứng. Cũng chỉ phải thu hồi chừng người thực hiện. Lý Thái toàn bộ hành trình không bị ảnh hưởng. Liền không ngừng ăn ăn ăn. Hắn đã thành thói quen, mỗi lần cùng nhau ăn cái gì, hắn liền sẽ gặp đủ loại ánh mắt, hơi ăn nhiều điểm hắn liền cảm giác được tội nhà mình lão bản. Ngay từ đầu hắn còn rất sợ hãi, hiện tại đã thành thói quen, nếu là tu chân giới người biết có người dám như vậy nhìn chằm chằm Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh ca. Ánh mắt cùng bọn hắn giật đồ ăn, những người kia nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Lý Thái tuyệt đối sẽ thu hoạch một phiếu khâm phục, đoạt phong quỳnh môn tu sĩ thức ăn còn bình yên vô sự.